Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, đường này không thông. Dương Trần thân hình, hoành ngăn tại cửa vào phía trước, hắn thanh âm nhàn nhạt, thì là quanh quẩn ở chung quanh trong không gian, tới lúc gấp rút nhanh truy kích mà đến Nhung Hâm bọn người. Nghe đến lời này, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Cũng quá không tự lượng sức a! Một cái chỉ là thần vương nhất trọng thiên, vậy mà mưu toan ngăn cản chúng ta 2000 người đội ngũ. Đây không phải châu chấu đá xe, tự tìm đường chết sao? Đám người mặt lộ nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ Dương Trần, đừng nói ngăn cản bọn hắn, sợ là ngay cả đến trễ khả năng đều không có. Ba vị thủ lĩnh một trong Nhung Hâm, càng là ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi ở đâu ra tự tin, dám lớn tiếng ngăn cản chúng ta. Trong đội ngũ, chỉ có một người, khẽ chau mày, ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm đến. Người này chính là Mộc U. Đối với đám người tiếng giễu cợt, Dương Trần trên mặt nhưng không có toát ra nửa phần tức giận, ngược lại là mỉm cười, nói ra, đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ha ha, sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ, thứ không biết chết sống. Đám người tiếng cười càng ngày càng càn rỡ, nhìn Dương Trần ánh mắt tựa như là đối đãi tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Nhung Hâm cũng là nhịn không được cười như điên. Tại hắn ánh mắt khinh thường bên trong, trông thấy Dương Trần nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, hướng về bọn hắn vung lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhung Hâm trên mặt tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, bỗng nhiên có đầy trời thân ảnh hướng về bọn hắn trùng sát mà tới. Liếc nhìn lại, thân ảnh này chừng gần vạn nhiều, mà lại mỗi một vị thực lực đều đạt đến thần vương cấp bậc, trong đó cầm đầu càng là đạt đến ngũ trọng thiên. Ngay tại cười to, đám người nhìn thấy một màn này cũng đều dọa đến mặt xám như tro, phía sau lưng lạnh buốt một mảnh. Tê, đây là tình huống như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Này hình người đồ vật là khôi lỗi, làm sao như vậy nhìn quen mắt, nên không phải vẫn linh cốc khôi lỗi à? Chẳng lẽ nói, hắn là Dương Trần? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Tại gần đây vạn khôi lỗi trước mặt, bọn hắn tựa như là biển động trước mặt thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tại loại này hãi nhiên cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, không có người muốn tiếp tục chiến đấu, nhao nhao quay đầu liền chạy. Nhưng mà, khoảng cách của song phương thực sự quá gần, mọi người ở đây kịp phản ứng sát na, khôi lỗi đại quân đã xông vào trong đội ngũ của bọn họ. Ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ không gian đều bởi vậy chấn động. Vô số lôi đình chi lực bị cuốn đến bát phương, hơn 2000 người đội ngũ trong nháy mắt hóa thành từng mảnh huyết hoa, lại chỉ có một người còn sống. Sống một mình người, sắc mặt trắng bệch, khí tức của hắn không cao, chỉ có thần vương nhị trọng thiên mà thôi. Sở dĩ có thể sống sót là bởi vì khôi lỗi công kích cũng không có rơi vào trên người hắn. Dù là như vậy, công kích dư ba hay là để trong miệng người này máu tươi tuôn ra, muốn từ miệng ta trung sáo ra nói đến, không có cửa đâu. Người kia giống lớn một tiếng, trên thân khí tức chấn động, biến bắt đầu cuồng bạo, hiển nhiên là dự định tự bạo. Nhưng lại tại giờ phút này, một cái ngũ trọng thiên khôi lỗi bỗng nhiên nhấn một ngón tay, rơi vào nó phần bụng, cũng đem thể nội thế giới xuyên qua. Thần vương nhị trọng thiên tu vi như thủy triều phun trào mà ra, người kia sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt, trong miệng máu tươi tuôn ra đi ra. Lúc này, Dương Trần vung tay lên, đem tất cả khôi lỗi đều thu lại, mặc dù ngũ trọng thiên trở xuống khôi lỗi, hắn lại 100,000 nhiều, lần này chỉ là vận dụng 1/10, nhưng khôi lỗi mỗi vận dụng một lần, lực lượng liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Liền lấy lần này tới nói, mặc dù nhẹ nhõm tiêu diệt 2000 võ giả, nhưng 10,000 khôi lỗi thực lực lại thiếu đi gần 20%, ngày sau rất có thể phải đối mặt càng mạnh địch nhân. Dương Trần nghĩ như vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Mộc U huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đúng vậy, duy nhất may mắn còn sống sót người chính là Mộc U. Mộc U sắc mặt khó coi, cắn răng nói, Dương Trần, ngươi không nên đắc ý. Dương gia sớm muộn có thể diệt trừ ngươi tên phản đồ này. Phản đồ? Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, hỏi ngược lại, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Dương gia luôn miệng nói ta là phản đồ, nhưng cụ thể tội danh lại là cái gì đâu? Mộc U ngữ khí một trận, hắn mặc dù nhận được nhiệm vụ, nhưng lại cũng không biết Dương Trần đến cùng là phạm vào tội gì. Người nhất định là làm ra có lỗi với Dương gia cùng Cơ gia sự tình, nếu không như thế nào bị hai đại gia tộc hợp lực truy sát. Mộc U hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta hỏi lại ngươi, thập tổ nhất mạch lại phạm vào tội gì, lại muốn toàn bộ bắt lại? Dương Trần trong mắt quang mang lạnh lẽo lấp lóe. Mộc U không trả lời được. Thập tổ nhất mạch tội danh cũng một mực không có kết luận, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là thập tổ nhất mạch bắt lại nhiều năm lại rất ít giết chết. Tựa hồ Dương gia tại bận tâm lấy cái gì, chẳng lẽ nghe đồn là thật, thập tổ một mạch là vô tội, Dương gia không dám chém tận giết tuyệt là bởi vì thập tổ còn không có hoàn toàn chết đi. Mộc U trong lòng thì thào, có thể theo sau chính là đem những này áp chế lại. Trầm thấp nói ra, các ngươi nhất mạch làm ra sự tình gì, chỉ có chính các ngươi rõ ràng. Nhiều lời vô ích, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi duy nhất cơ hội sống sót, chính là nói cho ta biết ẩn nấp huyết mạch khí tức phương pháp. Nằm mơ. Mộc U hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta trở thành ám tử ngày đó liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, vô luận ngươi dùng loại phương pháp nào cũng sẽ không để cho ngươi đạt tới mục đích. Thật sao? Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, ngươi có lẽ không biết, ta phương pháp này cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Mộc U giật mình, trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại cảm giác không ổn sinh ra. Trầm thấp nói ra, ngươi muốn dùng cái gì ác độc phương pháp? Dương Trần không để ý Mộc U, mà là vung tay lên, đem nó thu nhập không gian bảo khí bên trong. Chính mình cũng đi theo tiến đến, cũng nói ra, Vu Dung, người này nguyện ý dạy ngươi tu luyện. Thời khắc này Vu Dung chính hâm mộ nhìn xem sư huynh Tần Hải bị Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long ngược đãi. Hướng tới nói, nếu là có người có thể như thế đốc xúc ta liền tốt. Dương Trần lời nói lập tức để ngây người Vu Dung một cái cơ linh, hai mắt ở trong phóng xạ ra quang mang mãnh liệt, vô cùng chờ mong nhìn về phía Mộc U. Thật, người thật nguyện ý dạy ta tu luyện? Vu Dung chạy chậm đến Mộc U trước người, kích động không thôi. Mộc U ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là Dương Trần trong miệng phương pháp là dị thường ác độc hình pháp, lại là không có dự liệu được, chỉ là giảng dạy tiểu hài tử tu luyện. Hừ, hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, Dương Trần, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta công khai? Cũng quá coi thường ta. Lời này vừa ra, không gian bảo khí tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên nhìn về phía Mộc U. Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long, Tần Hải, Huyết Mẫu, Cổ Lận, có một cái tính một cái, trong mắt đã có chấn kinh, lại có đồng tình, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại các loại cảm xúc ngưng tụ cùng một chỗ. Mộc U thấy thế, khẽ chau mày, thầm nghĩ, trong này chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Tại hắn thời khắc nghi hoặc, Vu Dung có chút không hiểu nhìn về phía Dương Trần, hỏi, sư phụ, hắn làm sao không để ý tới ta? Ngốc đồ đệ, đây là hắn đang khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi không có bền lòng, vị này tù nhân, khụ khụ, vị đại sư này là sẽ không dạy ngươi. Dương Trần nói đến nửa đường, ho khan một tiếng, giải thích nói, Vu Dung nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, nắm chặt song quyền, nói, sư phụ rõ ràng yên tâm, ta nhất định khiến vị đại sư này nhìn thấy ta bền lòng. Hảo đồ đệ, Dương Trần nghe vậy, đồng tình nhìn thoáng qua Mộc U, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi phải xui xẻo. Mộc U thấy vậy tình huống, trong lòng càng ngày càng không chắc, không khỏi đề cao cảnh giác, thầm nghĩ, vô luận cái này Vu Dung nói cái gì, ta đều không trả lời, thủ vững tâm linh, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vu Dung gặp Mộc U nhìn cũng không nhìn chính mình, càng thêm tin chắc Dương Trần lời nói, đây là đang khảo nghiệm hắn bền lòng. Lúc này khuôn mặt nhỏ tiến đến Mộc U trong tầm mắt. Mong đợi nói ra, đại sư, thỉnh giáo ta hai thêm một là cái gì tương đương ba đi. A, Mộc U nghe vậy, sửng sốt một chút, Dương Trần thấy thế, mỉm cười, lẩm bẩm, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, một lần nữa trở lại ngoại giới. Hơi cảm ứng một chút triệu hoán chi lực đầu nguồn, lại nhớ lại một chút tiêu giao đan hoàng cung cấp địa đồ. Lông mày không khỏi nhíu một cái trung tâm của minh điện, một cái thì là thiền điện. Dương Trần ngắn ngủi do dự, liền hóa thành một đạo cầu vồng, xông về thiền điện chỗ. Hắn không thể để cho búp bê chờ quá lâu, như thế quá nguy hiểm. Nhưng khi hắn sắp tiến vào cửa vào thời điểm, ánh mắt không khỏi quét mắt cách đó không xa hai cái cửa vào. Lẩm bẩm nói ra, lối vào này cùng lôi tộc, thần vương bảng thế lực tương cận, ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Lời còn chưa dứt, Dương Trần thân hình đã chui vào minh điện, cơ hồ là tại đồng thời. Hắn vừa mới ánh mắt đảo qua lối vào, bỗng nhiên có một bóng người nổi lên. Không nghĩ tới, lần này vậy mà lẫn vào như vậy một đầu cá lớn. Bất quá, con cá lớn này lại không dễ đối phó. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, trước đem khôi lỗi hình người hạn chế lại. Cùng lúc đó, ở trong minh điện, Dương Trần thân hình như điện, nhanh chóng hướng về tiêu giao đan hoàng địa đồ chỉ thị mà đi. Trên đường đi, trái tim của hắn phanh phanh nhảy loạn. Có thể hay không là búp bê kéo dài tính mệnh. Ở đây nhất cử, hắn chính suy tư ở giữa. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Nhưng tiến lên tốc độ, lại là không giảm chút nào. Tâm ý khẽ động, lạc hồn châm xuất hiện ở phía trước của hắn. Bạch, lạc hồn châm vừa mới hiển hiện, chính là bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Sau đó liền nghe phù một tiếng. Bên trái đằng trước không gian bóp méo một chút, có đại lượng lôi đình chi lực tan rã ra, phát tiết lôi đình chi lực, đem không gian chung quanh xoắn nát, đồng thời có trên trăm đạo thân ảnh nổi lên. Những thân ảnh này số lượng, cộng lại chừng mấy trăm nhiều, chính là tam trọng thiên lôi khôi. Hống hống hống, gầm thét thanh âm, vang vọng toàn bộ không gian, để cung điện thông đạo. Đều là rung động không thôi. Nhưng đối với đây, Dương Trần biểu lộ, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trước người một cây lạc hồn châm liền đối diện xông tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, mảnh không gian này liền yên tĩnh trở lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.